Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc mang theo hai đầu cương thi vừa vào Tiền Giang. Một đường hướng về đông cửa biển bỏ chạy, nguyên bản gió nổi mây vần, nguy cơ bao phủ trên đỉnh ngọn núi, đảo mắt liền khôi phục trước kia trăng sáng sao thưa. Gió nhẹ phơ phất, nhưng trên bầu trời Tiền Giang, nhưng có một đoàn đoàn mây đen nhắm hướng đông cửa biển Vân Dũng đi. Liền cùng cái kia cuồn cuộn Tiền Giang, Lâm Châu thành phố kề bên đông cửa biển, Cát Đông Húc mang theo hai đầu cương thi ở Tiền Giang hạ một đường gấp độn. Rất nhanh liền đến vào cửa biển, bất kể là cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương khi còn sống đều là hệ thủy yêu. Vật này vừa vào biển rộng, thực sự là trả lời một câu giao long vào biển, nhấc lên cơn sóng thần. Bất quá thời gian ngắn ngủi liền rời xa bên bờ, đến rồi rộng lớn không người Đông Hải khu vực. Cát Đông Húc gặp khu vực này không người cũng không thuyền. Trong lòng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cái kia bầu trời mây đen cũng đã tối om om địa bao phủ khu vực này, làm cho biển rộng đưa tay không thấy được năm ngón, càng có một luồng để người mau khổng tủng nhiên khí tức từ mây đen kia tán phát xuống đến, làm cho đáy biển sinh vật toàn bộ đều rối rít thoát đi khu vực này. Chủ nhân ngươi không cần lo chúng ta, cũng đi nhanh đi. Hai đầu ngân giáp cương thời gian này đã cảm thấy thiên kiếp lập tức muốn hạ xuống, không cho phép chúng nó lại tiếp tục chui đến xa hơn khu vực. Liền sốt ruột địa nói với Cát Đông Húc, các ngươi là ai muốn độ thiên kiếp? Cát Đông Húc gấp hỏi, chủ nhân, nguyên vốn phải là Tiểu Ngạc muốn độ thiên kiếp, nhưng ta cùng nó tu vi gần như... Nó độ kiếp ngày liền cũng đem thiên kiếp của ta cũng cho câu đi qua. Hôm nay là hai chúng ta thiên kiếp đồng thời giáng lâm. Giao Long ngân giáp cương đáp lời, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cái kia đen ngòm hai mắt nhưng lộ ra cực kỳ ánh mắt kiên định. Đáng chết, sơ sót. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hoàn toàn biến sắc, phiền muộn mắng một câu. Sau đó cũng không kịp nghĩ đến nhiều lắm, nhấc lên ánh kiếm hóa hồng đi. Thiên kiếp chính là thiên phạt, coi như Cát Đông Húc tự cao thân thể cường hãn, chân nguyên ngưng luyện, nhưng ở còn không có cách nào thoát khỏi thiên địa pháp tắc trước, cũng tuyệt không dám dễ dàng can thiệp ông trời ra sự tình. Cát Đông Húc nhấc lên ánh kiếm trốn ra kiếp vân bao trùm khu vực mới ngừng lại. Ngóng nhìn kiếp vân trung tâm, này vừa nhìn, bên kia đã là, ầm ầm một tiếng, một đạo chớp giật xé rách mây đen bổ xuống, phảng phất khai thiên tích địa, một đạo chớp giật sau khi rơi xuống, tiếp theo liền không ngừng có chớp giật hạ xuống. Cát Đông Húc nhãn lực nhạy bén, mặc dù cách đến rất xa, như cũ có thể nhìn thấy cái kia chớp giật. Ở dưới biển rộng có ngân long lật nhảy, có cá sâu lớn nhảy lên, cái kia từng đạo lôi đình đều đánh vào chúng nó cái kia màu bạc khổng lồ trên người. Nói đến cũng kỳ quái, Cát Đông Húc nguyên bản cùng này hai đầu ngân giáp cương là tâm thần tương thông, nhưng ở dưới thiên kiếp, càng lại cũng không cảm giác được hai đầu ngân giáp cương. Hiển nhiên thiên đạo pháp tắc có thể che đậy ngăn cách hắn sinh tử ấn. Tuy rằng lại cũng không cảm giác được hai đầu ngân giáp cương, nhưng vây xem Cát Đông Húc như cũ có thể mơ hồ cảm giác được cái kia lôi đình uy lực lớn vô cùng. E sợ tùy tiện một đạo liền có thể để tầm thường long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đi đời nhà ma. Không chỉ có như vậy, cái kia lôi đình uy lực còn một đạo mạnh hơn một đạo. Tuy là Cát Đông Húc nguyên bản đối với hai đầu ngân giáp cương rất tin tưởng, đến lúc sau cũng là tâm linh chập chờn, có sâu sắc lo lắng. Cát Đông Húc chỉ biết giao long ngân giáp cương thiên kiếp sớm phát động, nhưng cũng không biết hai đầu ngân giáp cương tụ tập cùng một chỗ độ thiên kiếp. Thiên kiếp này uy lực nhưng là có chồng chất hiệu quả. Nguyên bản kim giáp cương thiên kiếp tuy rằng uy lực to lớn, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Này loại sai lầm cũng không phải nói Cát Đông Húc lĩnh ngộ thiên đạo nông cạn, liền điểm đạo lý này cũng không hiểu, mà là hắn không kinh nghiệm phương diện này. Hắn nếu là sinh ra ở động thiên phúc địa đại môn phái bên trong, dĩ nhiên là biết được những này, cũng là sẽ mệnh hai đầu ngân giáp cương tách ra hai cái phương hướng đi độ kiếp. Thiên kiếp kéo dài suốt 3 tiếng, mãi đến tận chân trời dần dần có chút tỏa sáng, kiếp vân kia mới tản đi đi, biển rộng hồi phục bình tĩnh. Trên biển rộng bay hai cỗ khổng lồ thi thể, cái kia thi thể loang loang lổ lổ, phảng phất bị trọng khí đánh qua giống như, nhưng cũng ở ánh dạng đông hạ lập lòe điểm điểm kim quang, phảng phất khoác một tầng giáp vàng. Từng tia một khủng bố khí tức lạnh như băng từ nơi này hai cỗ màu vàng thi thể bên trong tản mát ra, làm cho bốn phía nước biển tựa hồ đều ngưng kết lại. Nguyên bản gặp kiếp vân tản đi, đang chuẩn bị trở về sao huyệt sinh vật, ngửi được kinh khủng kia hơi thở lạnh như băng, lại dồn dập điều động xoay người. Sau đó xa xa đứng xem cái kia phiêu phù ở trên đại dương hai cỗ màu vàng thi thể, không dám tới gần. Xa xa, Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào cái kia hai cỗ màu vàng thi thể trên, cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng hiện lên một tia nụ cười vui vẻ, đã sớm hóa thành một đạo cầu vồng mà lên, sau đó rơi vào cái kia hai cỗ màu vàng thi thể bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta thành công, đã trở thành kim giáp cương. Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao mở hai mắt ra, nhìn Cát Đông Húc uể oải nói nói. Cái kia đối với nguyên bản âm u đầy tử khí hai mắt lộ ra kích động cùng cảm kích đan xen vào nhau ánh mắt, trải qua tai nạn này, tâm trí của bọn nó lại tăng tiến vào rất nhiều. Chúng nó rất rõ ràng, nếu như không có trước mắt vị chủ nhân này thường thường, ngày qua ngày, năm phục một ngày, không tiếc tiêu hao tinh lực, lấy kim ô hỏa nung đốt rèn luyện chúng nó. Ở đây chờ uy lực dưới thiên kiếp, chúng nó đã sớm cho tiêu diệt, không thể có một chút hy vọng thành công. Cái kia thiên kiếp uy lực thực sự quá lớn. Ha ha, chúc mừng rồi. Cát Đông Húc cất tiếng cười to, tay phất một cái, đem cá sấu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương thu vào phong thi hoàn bên trong. Chúng nó bây giờ tuy rằng vượt qua thiên kiếp, thực lực chiếm được bay vọt về chất, nhưng cùng lúc hiện tại cũng là chúng nó suy yếu nhất thời điểm, cần gấp về phong thi hoàn nghỉ tay nuôi. Phong thi hoàn công chính ngậm kim giáp cương xương ở, nuốt mây nhả khói, 60 đầu ngân giáp cương. Gặp phong thi hoàn bên trong kim quang lóe lên, đột nhiên có thêm 2 đầu kim giáp cương. Trong nháy mắt mỗi người cả người run lên một cái, tất cả đều xa xa lùi nhường qua một bên đi, cho 2 đầu kim giáp cương dành ra lớn hơn không gian đến. 2 đầu kim giáp cương cho nguội giống như mắt to bên trong lộ ra một vệt thỏa mãn cùng vẻ đắc ý. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tham lam địa hấp thu phong thi hoàn bên trong âm hàn thi khí mà bọn hắn trước trong miệng điêu kim thi đan đã sớm ở khi độ kiếp tiêu hao không còn. 2 đầu kim giáp cương này hút một cái, nhất thời phong thi hoàn bên trong sát khí âm hàn hướng chúng nó lăn lăn đi. Cái kia đặt tại góc huyền âm châu bên trong sát khí âm hàn cuồn cuộn tuôn ra, cũng không ngăn được sát khí âm hàn lớn như vậy số lượng tiêu hao. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi cười khổ một hồi, vội vã lấy 3 năm nay nhiều tới nay luyện chế cũng tích góp lại tới các loại thi đan, ném cho 2 đầu kim giáp cương. 2 đầu kim giáp cương lại như đổ hạt đậu giống như, đem Cát Đông Húc khổ cực luyện chế cũng tích góp lại tới các loại thi đan hướng về miệng rộng bên trong ngã. Trong nháy mắt liền đem Cát Đông Húc 3 năm nay nhiều tích góp tồn kho cho tiêu hao hơn một nửa. 2 đầu kim giáp cương này mới khôi phục một ít sinh cơ. bắt đầu từ dưới đất bò dậy, trên người bị sét đánh đánh nhau loang loang lổ lổ cũng biến mất không còn tăm hơi. Vảy giáp từng mảnh sáng lên lấp lóa, toàn thân kim quang, không nói ra được uy vũ, khôi phục, sinh cơ, cá sấu lớn kim giáp cương cũng khôi phục nguyên lai đạo đức. Hùng hục đi tới Cát Đông Húc bên người, sau đó dùng nó cái kia phảng phất độ một tầng kim thân thể đi làm phiền Cát Đông Húc chân. Khiêng nó cái kia hoàng kim đúc ra giống như miệng dài đầu to lấy lòng mà nhìn Cát Đông Húc. Hiển nhiên là muốn Cát Đông Húc lại cho nó một ít thi đan. Bây giờ nó vừa thăng cấp, thân thể dung lượng không biết to được bao nhiêu lần. Cát Đông Húc cho này điểm thi đan cũng chỉ mới vừa đủ cho chúng nó chuẩn bị nha tế. Muốn ăn no, vậy còn kém xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.